Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1376, luyện cốt. Linh tiền trong ao, Lam Phong hai mắt nhắm nghiền, thể nội năng lượng dâng trào, giống như sấm rền thanh âm tại trong thân thể của hắn liên tục không ngừng mà vang lên. Làm cho hắn thư sướng vạn phần. Linh tiền trong ao ẩn chứa to lớn linh năng cũng là tại thời khắc này liên tục không ngừng địa bị Lam Phong thân thể của hắn hấp thu, làm cho cả người hắn da thịt đều trở nên sáng bóng vô cùng. Riêng là trong cơ thể hắn kinh mạch tại linh tiền dịch hấp thu kích thích phía dưới đạt được khuếch trương cùng củng cố, khiến cho hắn kinh mạch đối với năng lượng sức chịu đựng càng phát ra cường hãn. Tại Lam Phong thể nội kinh mạch bên trong, bị thân thể của hắn hấp thu linh tiền dịch thì là lấy cực nhanh tốc độ đang lưu động, bị hắn liên tục không ngừng địa rót vào đến trái tim của hắn, khiến cho trái tim của hắn đạt được thối luyện, trở nên càng thêm có lực mà lại mạnh mẽ. Hư không luyện thể quyết một mình sáng tạo lực lượng nguồn gốc từ tại tâm. Chỉ có tâm mới là lực lượng cội nguồn. Bất luận là ngươi vung đầu nắm đấm phát động công kích, vẫn là ngươi thân thể lực lượng đã đạt đến cực hạn, đều cần trong lòng sinh ra suy nghĩ, mới có thể phóng xuất ra cỗ lực lượng kia. Chính như ngươi vung đầu nắm đấm, chỉ có trong lòng sinh ra vung đầu nắm đấm suy nghĩ, quyền đầu mới có thể huy động. Tâm cũng là hết thảy, tâm cũng là lực lượng cội nguồn. Chỉ có trong lòng có đọc, liền sẽ sinh ra liên tục không ngừng lực lượng. Mà Lam Phong nội tâm luôn luôn là kiên định vạn phần. Cái này hư không luyện thể quyết đối với hắn mà nói tu luyện không có chút nào độ khó khăn. Ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian, hắn liền đem hư không luyện thể quyết tu luyện tới đệ nhất trọng luyện bì chi cảnh đỉnh phong. Bây giờ bình thường thối luyện trái tim, nếm thử trùng kích tầng thứ hai luyện cốt chi cảnh. Oanh! Theo một tiếng xương cốt tiếng oanh minh tại Lam Phong thể nội quanh quần. Trong cơ thể hắn ngưng tụ lực lượng tại thời khắc này thì là liên tục không ngừng địa lấy hắn cột sống làm trung tâm, hướng về thân thể toàn thân khuếch tán mà đi. Đối trong cơ thể hắn cốt cách tiến hành cường hóa, cảm nhận được thể nội lực lượng biến hóa lưu động. Lam Phong nhíu mày, trong đầu quanh quần hư không luyện thể quyết phương pháp tu hành, hư không luyện thể quyết tầng thứ hai luyện cốt chỉ chính là thối luyện thân thể tự thân cốt cách, khiến cho cốt cách bộc phát ra lực lượng cường đại, mà thân thể cùng sở hữu 206 khối. Luyện cốt chi cảnh cần phải đem cái này 206 cục xương tiến hành thối luyện. Riêng là trọng yếu nhất cột sống. Cột sống từ 33 khối xương sống tạo thành. Tại cái này 33 khối xương sống bên trong, xương cổ 7 khối, cột sống ngực 12 khối, xương sống thắt lưng 5 khối, xương cùng, xương đuôi chung 9 khối. Hiện tại thì theo xương cùng cùng xương đuôi bắt đầu đi. Cảm nhận được thể nội cái kia dâng trào lực lượng, Lam Phong hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn tâm niệm nhất động, thể nội hấp thu linh tiền dịch linh năng thì là tại lòng hắn đọc khống chế phía dưới liên tục không ngừng hướng lấy hắn xương cùng cùng xương đuôi chỗ lưu động hội tụ, bắt đầu tiến hành thối luyện. Quá trình này chậm chạp mà dài dằng dặc. Tại Lam Phong cái này dưới tu hành, linh tiền trong ao linh tiền dịch giống như sôi trào, có liên tục không ngừng bọt khí đang lan lộn chảy xuôi. Ông, oanh, hai ngày về sau, theo một tiếng ong ong âm thanh tại Lam Phong trong thân thể vang lên. Một cỗ cường đại lực lượng bắt đầu từ trong thân thể của hắn bạo phát khuếch tán. Phảng phất thân thể của hắn giống như đại hải, dung nạp bách xuyên, có sóng lớn gào thét. Tại thời khắc này, Lam Phong thể nội xương cùng cùng xương đuôi chín cục xương triệt để hóa thành kim sắc. Mà vừa mới ở trong cơ thể hắn vang lên thanh âm chính là xương cốt cộng minh chỗ sinh ra. Tại hư không bá thể quyết bên trong đem thanh âm này xưng là xương kêu thanh âm. Sử dụng thể khung xương cộng minh có thể trong nháy mắt bộc phát ra không gì sánh kịp thuần túy thân thể lực lượng, mà theo cái này xương kêu chi tiếng vang lên, tu luyện Lam Phong cũng là tại thời khắc này chậm rãi mở mắt ra. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng theo trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, đây chính là cái gọi là xương kêu thanh âm. Xương kêu chi lực, Lam Phong có thể cảm giác được. Trong thân thể của hắn bị thối luyện xương cùng xương đuôi so thân thể của hắn xương cốt. Đến không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Giống như thép sắt chế tạo. Cho dù là hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu là đem toàn thân 206 cục xương toàn bộ đều thối luyện thành như vậy. Vậy hắn thân thể này phòng ngự lực sẽ mạnh bao nhiêu? Lam Phong không dám tưởng tượng. Hắn cúi đầu nhìn về phía linh tuyền ao. Lại phát hiện linh tuyền trong ao linh tuyền dịch nhan sắc phát sinh cải biến. Không hề như trước đó như vậy xanh biếc. Mà chính là thanh tịnh trong suốt. Giống như sơn tuyền. Tại nó bên trong càng là không có chút nào linh năng ba động. Cái này non nửa ao linh tuyền dịch linh năng đều bị tiêu hao cạn a. Lam Phong chau mày, hiển nhiên không nghĩ tới tu hành cái này hư không bá thể quyết vậy mà như thế địa tiêu hao cái này. Linh tuyền dịch linh năng, hắn âm thầm suy nghĩ một phen, nếu là muốn đem thể nội xương cốt toàn bộ thối luyện thành công, tối thiểu muốn tiêu hao mấy chục ao linh tuyền dịch, có thể tìm tới cái này một ao linh tuyền dịch đã là số mệnh ngập trời. Hơn 10 ao linh tiền dịch đi nơi nào tìm. Bất quá, sau đó Lam Phong nhưng lại cười một tiếng. Hắn lại không muốn trở thành cái gì tiên nhân. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thực lực đủ là được. Đi một bước, tính toán một bước đi. Việc cấp bách là mau chóng chạy về doanh địa cùng tất cả mọi người tụ hợp. Lam Phong ý niệm trong lòng tránh qua. Đứng dậy mặc quần áo. Chính là nhanh chóng hướng về ngoài động phủ bước đi. Rất nhanh chính là biến mất trong rừng. Tại Lam Phong sau khi đi hơn nửa giờ, số lớn cường giả thì là mang theo nồng đậm sát ý chạy đến. Một người cầm đầu thình lình ở giữa cũng là được xưng là Kim Đế bảo vệ Đức. Linh tiền dịch cùng tiểu tử kia ngay ở chỗ này mặt. Nhìn về phía trước cái kia bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Kim Đế bảo vệ Đức xoay đầu lại nhìn về phía thánh tài kim cương đen bên cạnh cung kính đứng thẳng. Bàn tử, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, khởi bẩm đại nhân, cũng là trong này, nghe được Kim Đế bảo vệ Đức lời nói, bàn tử do dự một chút lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nhiên hắn nghe nói qua hắc ám bạo quân khủng bố cùng cường đại, nhưng là dù sao hắn cũng không có thấy tận mắt biết. Trong lòng đối với hắn e ngại còn kém rất xa Kim Đế bảo vệ Đức đám người này. Mà lại... Bọn họ nơi này cao thủ đông đảo, cho dù là bạo quân chính là thầm bảng thứ ba, bọn họ cũng không sợ chút nào. Đương nhiên, làm cho đám người này không xa chạy tới chủ yếu mục đích vẫn là cái kia chân quý linh tiền dịch. Riêng là khi bọn hắn theo bàn tử trong miệng nghe nói phương diện này có một ao linh tiền dịch lúc, bọn họ càng là ngựa không dừng vó địa chạy đến. Thực lực bọn hắn cố nhiên là phi phàm vô cùng, cường đại vạn phần. Nhưng là nếu như có đầy đủ linh tiền dịch lời nói, bọn họ còn có thể càng tiến một bước. Đi, ngay sau đó, Kim Đế bảo vệ Đức vung tay lên, một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng về thác nước sau động phủ phóng đi. Một đoàn người theo sát sau, rất nhanh, mọi người chính là đi vào trong động phủ. Khi bọn hắn nhìn thấy biến thành phổ thông suối nước linh tiền ao lúc, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Dày đặc thanh âm phẫn nộ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra, cái này linh tuyền ao linh năng toàn bộ bị tiểu tử kia cho hút dọn sạch. Đáng chết, Kim Đế bớt giận, cái này linh tuyền ao cùng sở hữu tràn đầy một ao. Bây giờ chỉ còn lại có như thế điểm, chỉ sợ hắn đều bị hắc ám bạo quân cho lấy đi. Chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, liền có thể tìm tới linh tuyền dịch. Nhìn thấy Kim Đế cái kia nổi giận phừng phừng bộ dáng. Bàn tử liền vội mở miệng, miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính tới. Đi, tìm tới tiểu tử kia, đoạt lại linh tiền dịch. Sau một khắc, Kim Đế mang theo vô tận sát ý hướng về bên ngoài động phủ phóng đi. Có linh tiền dịch, hắn thực lực có thể càng tiến một bước, đủ có tư cách trùng kích thầm bảng top 5. Đối với linh tiền dịch, hắn tình thế bắt buộc. Về phần bạo quân, nếu là gặp được hắn.